Game thủ ẩn danh, chương 119, luyện tập 2, ta đang bị tuột lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long mở bảng trạng thái mà rít một hơi lạnh. Tên, Long, giới tính, nam. Tộc, người, nghề, chưa có. Tình trạng, cúp học, level, 35, 90, 80.900, HP, 2.500, 5.200, SMP, 300, 320, strength, sức mạnh, 500. Agility, nhanh nhẹn, 500. Vitality, sức sống, 500. Wisdom, thông thái, 129. Intelligence, trí thông minh, 143. Luck, may mắn, 10. Điểm cộng, 90. Việc cho Red và Blue Bar skill chủ đạo mà không suy nghĩ kỹ đã làm cho hắn bị thiệt rất nhiều. Bây giờ sức mạnh luyện thể tầng 7 của hắn đã bị cưỡng chế tuột về luyện thể tầng 1. Chưa kể đó là còn bị khống chế bởi vô hạn thăng cấp làm việc phục hồi của hắn bị giảm cực độ. Mà khế ước hòa huyết sẽ chia sẻ một nửa sát thương của sát điêu qua cho Long, nếu bất cẩn hắn có thể chết ngay lập tức. Vừa ý thức việc cần làm thì một cơn đau ngay tim đánh ra khiến Long phun ra một đợt hoa huyết. Biết đây là đợt đánh thứ hai của Red và có vẻ như tên đó vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh. Không chần chừ, hắn ngồi ngay vào dạng thiền khởi động cuồng loạn huyết mạch. Một cỗ năng lượng từ khắp cơ thể phát một lớp năng lượng màu đỏ phủ quanh người Long. Chưa dừng ở đó, hắn tập trung tinh thần khởi động lại con thú hắn rất lâu chưa gọi, sát lang. Biến động sức mạnh sát lang cùng Long hóa thành một, khiến không khí xung quanh hắn như bị đánh giạt ra. Nhờ kết hợp hai thứ cường hóa này mà HP của Long đã tăng lên 10.000. Giúp hắn có thể cầm cự thêm mấy đợt đánh của Red nữa. Nhưng dựa theo trí nhớ thì đây đã là lần đánh thứ 3, tức có nghĩa số sát thương sẽ được tăng thêm 10 đơn vị trên một điểm Street và Agi. Tức có nghĩa sau mỗi đợt sát thương lại lớn hơn đợt trước. Phát hiện chỗ sai trong kế hoạch, nhưng thứ gì đã được Long dệt ra thì bằng mọi giá đều phải thực hiện cho bằng được. Hắn nhanh chóng dùng toàn bộ kiến thức lấy được từ cỗ ngữ chư. Bỗng một loại công pháp từ đâu hiện lên trong đầu Long. Công pháp không tên nhưng cách thức hoạt động lại đơn giản, tác dụng thì giúp gia tăng thêm nguyên lực đồng dạng mana. Cảm thấy mana hiện rất phù hợp để hồi phục lại HP nên Long nhanh chóng thực hiện công pháp này. Bằng việc vận chuyển mana trải qua hết tất cả các nguyệt đạo trên cơ thể thành một vòng tuần hoàn, sau đó cứ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ vòng vận chuyển, dần dần mana sẽ được sinh ra ngày một nhiều. Vốn bản thân Long rất khéo trong việc sử dụng mana nên chuyện này cũng khá đơn giản. Rất nhanh chóng mana được sinh ra ngày càng nhiều, đến nỗi Long không sử dụng được hết tất cả khiến chúng tự động phóng ra ngoài cơ thể hắn, tạo thành một lớp màu năng lượng màu xanh dương. Hai luồng năng lượng đỏ xanh không bài trừ nhau mà tự động hòa vào nhau trở thành màu tím. Chúng cuộn vào nhau tạo thành một lốc xoáy năng lượng tím. Mặc dù Long không nhìn thấy được cảnh tượng này nhưng hắn lại cảm nhận được sự đặc biệt, tốc độ hồi phục như được tăng lên rất nhiều lần, tinh thần cũng trở nên sảng khoái hơn. Nhờ vậy mà không lâu sau Long đã lấy hết toàn bộ sát thương của sát điêu truyền thẳng vào bản thân. Mọi chuyện cứ thế diễn ra khá bình thường, không có gì ngăn cản. Đến đêm ngày thứ hai Long kết thúc việc ngồi thiền. Vốn hắn dự định sẽ tập trung thời gian tìm một skill nào đó phù hợp để phát huy sức mạnh, nhưng hiện tại vẫn là nên tập trung cho Red và Blue phát huy tối đa khả năng của hai bọn họ, bởi thế hắn mới bỏ hai ngày luyện tập để lấy hết phần sát thương của sát điêu giúp việc luyện tập của bọn họ trở nên thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kết thúc ngồi thiền, luồng năng lượng tím cũng nhanh chóng mất đi nên Long cũng chưa biết sự hiện diện của nó. Sau đó hắn đi xuống hầm xem kết quả luyện tập như thế nào. Khi đến nơi, trước mắt hắn như một bãi chiến trường ác liệt. Mặt đất thì lòi lõm, trần thì chi chít, những đường nứt vẫn còn đang lan ra. Riêng bộ ba thì vẫn đang say sưa luyện tập mà không để ý đến sự hiện diện của Long. Hắn cũng không làm phiền mà chỉ im lặng đứng quan sát. Khi nhìn quan sát thoạt đầu chỉ thấy có sự thay đổi vị trí, ở đây là Red đã đứng ngay cạnh sát điêu thay vì đứng cách xa như ban đầu. Dù ban đầu Long nhìn thấy thì có hơi hoảng, nhưng sau khi thấy sát điêu nhẹ nhàng đỡ cú đấm của Red thì Long mới nhớ đến Blue. Tên này vẫn giữ nguyên vị trí nhưng mana hắn tỏa ra lúc bấy giờ không còn là khắp cơ thể mà chỉ tỏa ra ở giữa hai lòng bàn tay. Cứ ngỡ hiệu quả mana xuất ra sẽ thấp hơn, nhưng khi Long đến gần thì ngay hai lòng bàn tay của Blue là hai đường ống nối từ lòng bàn tay Blue đến thẳng người sát điêu. Bên trong đường ống không phải là loại khí xanh mana thông thường mà đó là một loại dịch lỏng đặc kỳ lạ màu xanh dương. Ngay khi vừa nhìn thấy, Long liền nhớ đến trong vô số kiến thức mà hắn biết thì trong đó có nhắc đến một loại tối ưu hóa không gian và chất lượng nguyên lực, đó là hóa dịch chúng. nhưng muốn đến cảnh giới đó thì đòi hỏi kỹ thuật của người sử dụng phải cao cực kỳ, nhưng ở đây Blue đã lợi dụng việc mana vô hạn mà ép chúng vào không gian hẹp khiến chúng hóa thành dịch lỏng. Từ đó chạy thẳng vào sát điêu giảm tối đa sát thương nhận vào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà bọn họ đã phát triển được đến mức này. Lạng quạng không chừng ta sẽ bị tuột lại phía sau. Long thở dài suy nghĩ. Hắn lúc này ngồi vào một góc mở bảng kỹ năng xem xét còn lại những gì. Bất ngờ khi mở lên thì loại công pháp không tên kia lại không nhìn thấy, có vẻ như loại công pháp này phải được học theo một cách đặc biệt. Lay hoay một hồi hắn lại tìm thấy skill dung hợp pháp kỹ. Miêu tả, dung hợp những kỹ năng liên quan đến nhau để tạo ra một skill mới. Tỷ lệ thành công khi dung hợp kỹ năng 50, tiêu hao 99,9. Mana càng nhiều tỷ lệ cộng thêm càng cao, tỷ lệ cộng thêm hiện tại 12. Level, mắc cách chương.